Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 92, Sử thượng đỉnh phong chiến. Thâm trầm lờ mờ chi địa, điểm điểm nước nhỏ xuống, tạo thành từng mảnh nhỏ gợn sóng. Một đạo to lớn vô cùng trong cửa sắt, Kyuubi giữ tợn đáng sợ thú gầm gào muốn điên. Uzumaki Naruto, Uzumaki Naruto, Uzumaki Naruto, Uzumaki Naruto. Thanh âm này một tiếng cao, vang vọng toàn bộ không gian, ẩn ẩn tỉnh lại một cái nào đó phong ấn tại chỗ sâu nhất ý thức. Xuất hiện a, một vệt kim quang mông lung sáng chói như tinh thần thân ảnh chậm rãi mở mắt. Giống, ngoại giới, còn chưa chờ thiên đạo Tendo, tên cùng Masman Uchiha Obito tới gần, cúi thấp đầu sọ giống như chết đi Uzumaki Naruto đột nhiên ra rít lên một tiếng. Một đạo thâm thúy màu đỏ tươi chakra từ thân thể của hắn các nơi nhanh chóng toát ra. Sau đó một đạo lang yên chakra trực trùng vân tiêu, chui vào vân điên chỗ sâu. Ầm ầm, chân trời mây đen nhấp nhô, vang lên đạo đạo tiếng sấm nổ. Ân, đó là Kyuubi a. Xa xa chiến trường, Uchiha Madara đột nhiên bên cạnh, màu đỏ tươi Sharingan có chút chuyển động, tựa hồ thấy được một ít tràng cảnh. Nguyên lai Kyuubi liền tại phụ cận. Uchiha Madara nhàn nhạt cười lạnh, ánh mắt của hắn sau đó khóa chặt ở chân trời Uzumaki Tamaijitsu chân thân phía trên. Có can đảm trà đạp Uchiha lực lượng tiểu bối, ngươi thành công chọc giận ta. Được rồi, mặc dù uế thổ chuyển sinh không phải ta cần, nhưng chakra lại sẽ không yếu bớt mảy may. Không còn Hashirama thế giới ta liền có thời gian cùng ngươi đánh một trận tốt. Ba, hắn thấp giọng tự nói lấy, trong đôi mắt Sharingan cực biến hóa, tạo thành một bộ quỷ dị đồ văn. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Susanoo, ho ho, một mảnh màu lam hư ảo liệt diễm lại sau lưng của hắn thiêu đốt. Sau đó nhanh chóng sinh mọc ra xương cốt cùng khôi giáp. Vẻn vẹn chỉ một lát sau, một cái đủ có vài chục mét khôi giáp cự nhân đứng ở giữa thiên địa. Hoàn toàn thể Susanoo, quả nhiên vẻn vẹn đối mặt cũng cảm giác không giống nhau. Chỉ là, còn chưa đủ a. Phía dưới, Uzumaki Tamaijitsu phân thân thể hai tay đột nhiên khấu chặt. Tiên pháp, chân sổ thiên thủ, đính thượng hóa Phật Chozo Kebusu. Oanh, thao thiên cự lãng kim sắc chakra mãnh liệt mà ra. Một tôn đồng dạng đủ có vài chục mét kim sắc đại Phật xuất hiện tại Susanoo mặt đối lập. Phía sau là lấy ngàn mà tính kim cương cánh tay. Vẻn vẹn nhìn ra, liền có một loại tuyệt cường uy nghiêm lực lượng cảm giác. Đây là Hashirama lực lượng. Không, chỉ là chiêu thức giống nhau thôi. Cũng không phải là mộc độn. Thân ảnh xuất hiện tại Susanoo chỗ trán, Uchiha Madara sắc mặt âm trầm xuống. Tâm niệm vừa động, to lớn Susanoo đột nhiên tiến lên trước một bước. Giữa hai tay giấy lên liệt diễm. Hai thanh sâm lớn lên chakra đao xuất hiện. Sau đó đột nhiên bổ ra ngoài. Một chiêu này cơ hồ lại trong không khí cuốn lên bão tố phong. Hiện ra đao mang càng là lăng lệ đáng sợ. Qua trong giây lát liền đã xuất hiện tại kim sắc đại Phật trước mặt. Thế nhưng là, Hashirama lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy bắt trước. Oanh, lại Uchiha Madara nhìn soi mói. Uzumaki Tamaijitsu phân thân thể đồng dạng thúc dục kim cương cự Phật. Phật thân không động, phía sau mấy ngàn con cánh tay đã toàn bộ múa. Đếm không hết quyền ảnh bao trùm. Chính diện đón nhận Susanoo lưỡi đao. Ầm ầm ầm ầm, loại này đối kháng, khó mà hình dung, mỗi một kích đều chấn động hư không. Có hủy diệt xâm la vạn tượng Mokutong, Shinra Banso lực lượng đáng sợ. Oanh, cuối cùng lại cự Phật cuồng bạo liên miên oanh kích dưới. Susanoo hoàn toàn thể thân thể đều vỡ vụn, mà cái sau nhưng cũng tại một mảnh chakra màn khói bên trong tiêu tán. Ân, phân thân thể chakra tiêu hao sạch. Giờ phút này, trên không vị trí, Uzumaki Tamaijitsu thần sắc hơi động một chút, cảm nhận được phân thân hết thảy. Đích thật là ít có cường giả. Uchiha Madara, hắn nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái màu đen viên cầu. Trong tay nhéo nhéo, cười lạnh, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Konoha chi địa, một vùng phế tích, đống loạn thạch xây, vô số vết máu từ khe hở bên trong chảy ra. Hiển nhiên lại thiên đạo Tendo, tên công kích đến tử thương thảm trọng. Rầm rầm, đột nhiên, một khối nham thạch to lớn bị đẩy ra. Hai tên Anbu ninja thở hào hển xuất hiện, nhưng trong nháy mắt thân thể của bọn hắn cứng ngắc lại. Sao? Làm sao? Không có khả năng, thôn thế mà, biến mất, trong lòng bọn họ rung động, nhưng sau lưng của hai người chỗ, khoanh chân mà ngồi Sunet mở mắt, nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Một cỗ mãnh liệt phẫn nộ cơ hồ thiêu đốt nàng toàn bộ thân hình. Phồn hoa Konoha nhẫn thôn thế mà tại ngắn ngủi trong chốc lát bị phá hủy không còn. Biến thành một mảnh loạn thạch trận. Không thể tha thứ. Thế mà đem đám tiền bối cố gắng tâm huyết như thế trả đạp. Pen. Không thể tha thứ. Xùy. Như là in dấu như sắt thép. Trán của nàng chỗ một viên màu xanh lá hình thoi đồ án giấy lên một tia khói sợi. Dần dần biến mất. Đồng thời. Lại Konoha nhẫn thôn xung quanh hiện lên hình khuyên rộng rãi phế tích bên trong. Vô số màu trắng côn trùng trên thân lóe lên màu lam chakra. Giống, một đạo màu đỏ tươi chakra cột sáng từ phía chân trời chậm rãi thu liễm. Đại địa phía trên đã xuất hiện một cái nửa người nửa cáo quái vật. Nó có loại người hình bề ngoài, nhưng lại màu đỏ tươi một mảnh. Hai cái lỗ tai bén nhọn dựng thẳng lại đỉnh đầu. Tứ chi nằm dạp trên mặt đất, thân thể cùng đầu bao khỏa một tầng bạch cốt âm u. Tám đầu hơn 10 mét lớn lên cái đuôi không ngừng quấy phong vân. Nhấc lên từng đợt nhỏ xíu phong tức. Cái này, đây là, Kyubi. Giờ phút này, chấn động tật gió thổi qua. Cuốn đi mảng lớn bụi mù. Trung tâm chiến trường tràng cảnh xuất hiện ở chung quanh không ngừng xuất hiện Konoha ninja trước. Mặt, khụ khụ. Phong ấn giải trừ A. Cư lại vào lúc này. Chấm ngoặc kép. Lại xuất hiện một tên thành viên Akatsuki. Ghê tởm. Thôn bị. Chấm ngoặc kép. Konoha hủy diệt. Nếu không phải lại sau cùng một khắc thứ đệ ngũ Hokage thả ra thông linh thú bảo hộ. Tất cả Konoha ninja cũng sẽ ở vừa rồi trong tai nạn chết đi. Dù cho dạng này. Vẫn như cũ có đại lượng bình dân cùng hạ nhẫn tử thương thảm trọng. Nặng nề thống khổ lan tràn, đồng thời cũng để bọn hắn cực kỳ phẫn nộ. Giống, giờ phút này, chiến trường trung tâm, Uzumaki Naruto đã lần nữa ra một tiếng gầm nhẹ, đồng thời đem mục tiêu đặt ở đối diện thiên đạo Tendo. Tên cùng Maskman trên thân. A, cái trạng thái này là Jinchuriki sinh ra phẫn nộ đã mất đi ý thức A. Ngược lại không cách nào dựa vào huyễn thuật nắm trong tay. Chỉ có triệt để Kyubi xuất hiện mới được. Maskman Uchiha Obito cười lạnh. Nói, không có phiền toái như vậy. Uzumaki Tamajitsu lại bên cạnh. Không có cái gì thời gian cùng nó lãng phí. Liền dùng thuật này hoàn thành bắt A. 3. Thiên đạo Tendo. Bên nói xong. Chấp tay hành lễ. Sắc mặt trở nên yên lặng. Địa bạo thiên tinh. Ân. Phóng thích thuật kia sau còn có thể tiếp tục a. Pen, một bên, Maskman ánh mắt co rụt lại. Vì hòa bình, một chút nỗ lực là đáng giá. Thiên đạo Tendo, Pen thần sắc tĩnh mịch, sắc mặt triệt để trở nên yên lặng. Ong ong, một viên đen kịt tiểu cầu xuất hiện tại song trưởng trung tâm. Bị thiên đạo Tendo, Pen nâng ở trong lòng bàn tay. Sau đó hướng về Uzumaki Naruto trên không chỗ ném đi. Giống, xoát, hắn hết thảy cử động đồng thời để Uzumaki Naruto sinh ra phản ứng. Thân thể di động, vượt qua mắt thường giới hạn. Cho dù là Sharingan cùng Rinnegan cũng chỉ có thể bắt được một cỗ dây đỏ tàn ảnh. Hô, to lớn màu đỏ tươi chakra huyễn hóa ra một cái 10 mét to lớn hồ ly móng vuốt. Hướng về hai người xé rách mà đến. Hô hô, trong chốc lát. Một tầng ngọn lửa màu xanh thiêu đốt. Sau đó một cái nửa người cự nhân chặn lại hết thảy công kích. Suzenu. Ken két. Ken két. Uzumaki Naruto xuất thủ một lần công kích sau lại không còn cơ hội. Đại địa rạn nứt. mảng lớn nham thạch từ dưới chân của hắn không ngừng lên không. Đồng thời, một cỗ lớn lao lực hút tác dụng lại trên người của nó. Một mực khó mà di động. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.